Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện thư viện báo, chương 208, cô vợ nhỏ. Ba người yên lặng đứng lặng tại giang kiếm trước thi thể. Nhìn xem vậy, hắn tuyệt vọng đến cực hạn biểu lộ, trong lòng tư vị khó hiểu, ba động cảm xúc thật lâu khó mà bình phục. Tống Mặc Hinh nắm chặt hai nắm đấm, trong lòng cự thạch rơi xuống, thở dài một hơi, đồng thời đối Lăng Vũ cường đại có một cái càng sâu hiểu rõ. Mừng thầm, hiện tại xem ra, hắn nếu là đối bên trên Lâm gia vị kia, thắng lợi khả năng vẫn tương đối lớn. Lâm Thi Di thì là mở ra miệng nhỏ, kiều mị xinh đẹp khắp khuôn mặt là không thể tin. Năm người này thực lực phi phàm, nhất là cái này dùng kiếm nam nhân. Một kiếm giải quyết mình hai đại bảo tiêu, mà dưới mắt, bọn hắn tất cả đều bỏ mình. Lại, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn hắn là bị nghiền ép, nàng không có cam lòng, nhưng lại không thể làm sao. Cuối cùng là thở dài một hơi, nói, quả nhiên hắn chỉ có thể từ đệ đệ trở về giải quyết. Tống Mặc Vận là trong ba người tương đối bình tĩnh, tuy có chấn kinh, nhưng cuối cùng có thể tỉnh táo phân tích sự tình trước sau. Trong đôi mắt đẹp lóe ra cơ trí hào quang, nàng đạt được một cái kết luận, Lăng Vũ cái này người, thần bí mà cường đại, tuyệt không phải trong tư liệu ra ra giúp đỡ phổ thông cô nhi như vậy đơn giản. Thậm chí khả năng áp đảo Lâm gia người kia phía trên. Có lôi kéo giá trị, bất quá lôi kéo hắn liền mang ý nghĩa đứng tại Lâm gia mặt đối lập. Cái này khiến nàng tạm thời sẽ không hành động, chí ít phải hắn thể hiện ra cao hơn giá trị trước đó. A, Phúc Thẩm Nhi, Tống Mặc Hinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng phóng tới Phúc Thẩm Nhi gian phòng. Cái khác hai người cũng chậm rãi theo đi qua. Ba người nhìn thấy trong phòng cảnh tượng lúc, nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Không giống với phía ngoài bừa bộn phá loạn, nơi này hoàn hảo không chút tổn hại. Trên giường đã không có Phúc Thẩm Nhi bóng dáng. Tống Mặc Hinh đi qua sờ một cái, vẫn là nóng, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như nàng tới tìm ngươi cũng nói xin lỗi, muốn hay không tiếp tục phục thị nàng, ngươi mình quyết định. Lăng Vũ tướng Phúc Thẩm Nhi đưa về nhà, cũng dặn dò. Phúc Thẩm Nhi sắc mặt khôi phục hồng nhuận, hướng Lăng Vũ nói một tiếng tạ, trầm ngâm một lát sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cô ra, ngài cùng tiểu thư thật liền không cách nào hòa hảo rồi. Lăng Vũ bình tĩnh trả lời, ta cùng nàng chưa hề tốt hơn. Phúc Thẩm Nhi thở dài một hơi, lại nói, tiểu thư người không xấu, chỉ là sinh tại như thế gia đình. Quang Huy ra thân, che cản ánh mắt, năng nhìn thấy đồ vật quá ít, trong tính cách khó tránh khỏi sẽ có chút thiếu hụt. Ta không có quái nàng, ta chỉ là có chút khó chịu. Mỗi người sinh ra đều là một trương giấy trắng, ở chỗ xung quanh hoàn cảnh như thế nào cho nó vẩy mực. Lăng Vũ từ chối cho ý kiến, quay người chậm rãi đi ra ngoài cửa, lạnh nhạt thanh âm không có chút nào gợn sóng. Nhưng, giấy cùng giấy ở giữa cũng là có khác biệt. Muốn vẩy mực làm ra một bộ tráng lệ bức tranh, tờ giấy kia bản thân cũng cần khoan dung độ lượng bao la. Phúc Thẩm Nhi hơi sững sờ, chỉ cảm giác có chút tâm thần hoảng hốt. Lấy lại tinh thần lúc, Lăng Vũ đã biến mất không thấy. Cô ra là một nhân tài a. Lăng Vũ chưa vào trong nhà, liền nghe bên trong truyền đến đùa giỡn âm thanh. Danh con, ngươi làm sao luôn đâm ngược ta? Mục tiêu công kích lớn, dễ dàng đắc thủ, nhìn lão nương không đánh ngươi cái mông nhỏ. Ba, a, Nhược Nhược liều mạng với ngươi á? Lão nương còn sợ ngươi không thành. Lăng Vũ lắc đầu, thẳng đẩy cửa vào. Giờ phút này, một già một trẻ đều là nằm trên mặt đất. Tiểu La Lị vành lên cái mông nhỏ, đặt ật Tô Uyển Uyển trước ngực. Hai cây ngón tay nhỏ cắm lỗ ủi của đối phương, Tô Uyển Uyển thì là nắm vuốt tiểu la lị phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo đến lại dẹp vừa dài. Sự xuất hiện của hắn để cho hai người ngừng lại. Duy Thúy vốn có tư thế bất động, Tô Uyển Uyển nháy nháy mắt, gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng, quá cảm thấy khó xử, còn không mau xuống tới. Tiểu la lị như cái cầu giống như từ Tô Uyển Uyển trên thân lăn xuống tới, vểnh lên cái mông nhỏ, hướng thẳng đến Lăng Vũ bò lên đi qua, thuận bắp đùi của hắn mà lên, hung hăng ôm phần eo của hắn, gấu túi treo ở hắn trên thân, khóc kể lể, ba người lại không trở lại, nhược nhược liền bị Tô Di đánh chết, thê thê thảm thảm yêu tư, trong giọng nói tràn đầy bi thương cùng sợ hãi, giống như thật có chuyện như vậy. Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, nàng chỉ cảm giác trong lòng một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua. Muốn thực là như thế còn liền tốt. Ba, người thật giống như không tin a. Tiểu la lị mắt to điềm đạm đáng yêu, cái mũi nhỏ có chút co rúm, nhược nhược cái mông đều bị Tô Di đánh sưng lên. Ba có muốn nhìn một chút hay không? Lăng Vũ đã thành thói quen tiểu đồ vật nói hươu nói vượn không che đậy miệng nước tiểu tính, cũng lười đi nhiều lời cái gì, đưa tay đem nàng từ trên thân ôm xuống tới, đi hướng ghế sofa thích ý ngồi xuống. Lão vạn chính bàn ngồi ở ban công hấp thu ánh trăng, nghe nói động tĩnh mơ màng tỉnh lại, ta cho mọi người làm ăn khuya a. Hắn xuống giường đi vào phòng khách, nịt lên tạp dề, tạ ơn, tốt cộc. Tô Uyển Uyển cùng tiểu la lị khó được ý kiến bảo trì nhất trí. Lăng Vũ cũng nhẹ nhàng gật đầu, vất vả, không khổ cực. Lão vạn vén lên tay áo, một bộ nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Rất nhanh, lão vạn hai tay các bưng một bàn, đỉnh đầu còn đỉnh lấy một bàn nóng hôi hổi thức ăn ra. Trong phòng khách lập tức tràn ngập mê người mùi thơm. Lão vạn tướng đồ ăn chỉnh tề địa bày ra trên bàn. Ánh đèn chiếu xuống, màu sắc lộ ra phá lệ sáng tỏ cùng bóng loáng, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Tiểu la lị cùng Tô Uyển Uyển liền muốn thúc đẩy. Lăng Vũ lại đột nhiên mở miệng, không muốn luôn ở bên ngoài trốn tránh. Vào đi, vừa dứt lời, cửa liền bị chậm rãi mở ra. Đi vào một vị tướng mạo bình thường thanh niên, theo đuôi Si Hán, chẳng hiểu ra sao địa. Tô Uyển Uyển trong đầu hiện ra dạng này một cái từ. Không có việc gì không nên nhìn một chút kỳ quái đồ vật. Lăng Vũ lườm nàng một chút, trong thần sắc mang theo nhàn nhạt xem thường. Tô Uyển Uyển gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chột dạ nói, ta một cái người lúc ở nhà, mới không có bởi vì tịch mịch. Nhìn cái gì kỳ quái đồ đâu. Lăng Vũ, ngoặc kép, bẩn thúc thúc. Tiểu la lị thì là ngon ngọt cười, 10 phần hoan nghênh người này đến. Người này không phải người khác, chính là thề muốn trở thành Lăng Vũ thủ hộ giả Đinh Trấn. Mọi người tốt, ta là Đinh Trấn. Đinh Trấn ngại ngùng cười một tiếng, là tiểu Lăng Vũ bằng hữu a. Vậy liền cùng một chỗ ăn đi. Tô Uyển Uyển hiếu khách nói, Đinh Trấn như cái không có địa vị cô vợ nhỏ giống như. Ngồi xổm ở một bên, cười ngây ngô nói, không có chuyện, các ngươi ăn, ta chỉ cần năng lẳng lặng địa nhìn xem tiên sinh là được. Lăng Vũ, ngoặc kép, Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, lão vạn, ngoặc kép, tiểu la lị chớp chớp mắt to, cô vợ nhỏ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.